Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu Thiên Hoàng cùng Hạ Hầu Tinh Diệu vừa lúc phụ trách công tác phòng vệ ở khu vực này. Khu vực trước mắt tối đen, dựa vào sự bảo hộ của đại trận, tồn tại ở phía bên kia bóng tối không thể xâm nhập lại đây. Thế nhưng, đây chỉ là tạm thời. Phải biết, nơi này là hoang tuyền, mặc kệ khu trục bao nhiêu quỷ hồn. Quỷ hồn vĩnh viễn có thể ùn không dứt lại lần nữa trào đến. Từ cổ chí kim có bao nhiêu người chết đi, cho dù chỉ là một người chết rơi vào hoang tuyền, cũng là một con số cực kỳ khủng bố, có thể khiến địa thi đầu nhập vào phòng hộ khu vực này hay không? Nữ tử Hạ Hầu Thiên Hoàng sắc mặt tái nhợt, đôi môi đỏ hồng nói, một lần này quỷ hồn xâm nhập, chỉ sợ có âm sát tồn tại. Đúng vậy. Bên cạnh nàng là Hạ Hầu Tinh Diệu, 10 ngón tay đều mang những chiếc nhẫn đồng thau cổ quái. Âm sát là ác linh có đạo hạnh cao hơn nhiều so với quỷ hồn bình thường. Không thua kém gì tiệm. A, tiệm là gì? Thời điểm nhìn thấy chữ này trong kịch bản, diễn viên căn bản không biết đọc như thế nào. May mà kịch bản còn chiếu cố, bên cạnh có đánh dấu ghép phần, bằng không thật sự sẽ không có người có thể đọc được. Chỉ là hiện tại, tiệm là gì lại căn bản không giải thích, hy vọng không có tiệm đi. Hạ Hầu Thiên Hoàng nghe được chữ tiệm này, cả người liền run lên. Nếu như có tiệm tồn tại, tuyệt đối không phải vài người phân ra như chúng ta có thể đối phó. Có đầu nhập địa thi hay không chỉ sợ phải cần sự đồng ý của gia chủ. Phần trận, mở, dưới sự điều khiển của địa tạng. Một mắt trận này xúc phát cấm chế, phần cùng lúc đó. Tất cả người phân ra đều bắt đầu quán chú đạo thuật vào mắt trận. Do đó làm uy lực đại trận có thể vận chuyển kéo dài. Không được, lúc này Thiên Hoàng đột nhiên cảm ứng uy lực đốt trận phía trước bắt đầu yếu bớt. Quỷ triều muốn xông qua, chuẩn bị sẵn sàng, bắn tên, ra lệnh một tiếng, đám nô bộc phía sau. Một đám nhanh chóng dương cung cài tên, tên này tự nhiên xa xa không thể bằng âm dương cửu sát tên. Bất quá ngay cả như vậy cũng là Hạ Hầu gia tộc trả giá rất lớn mới thu được. Nghe hiệu lệnh của ta, sau khi ta hạ lệnh lập tức bắn tên, đầu bên kia bóng tối, rốt cuộc, mắt trận bị công phá. Mà lúc này, Hạ Hầu Tinh Diệu đã di động đến phía sau, đem không gian pháp tắc tại mắt trận phía sau khởi động. Mà Hạ Hầu Thiên Hoàng tất yếu phải đứng ở tiền phương giữ vững một đợt tấn công của quỷ triều này. Phóng, Hạ Hầu Thiên Hoàng biết, kế tiếp kết cục của mình chính là một chữ chết, nhưng lúc này nàng không thể lui. Nàng lui một bước, vé chuộc cái chết bị trừ đi nàng không có khả năng gánh vác. Hàng loạt mũi tên nhất thời vọt về phía bên kia bóng tối. Mọi người đứng vững, một bước cũng không được lui lại phía sau. Tuyệt đối không được để cho quỷ triều có thể tiến tới. Nơi trung tâm quỷ thuyền, đợi 5 phút đồng hồ nữa là phần trận có thể khởi động lại lần nữa. Cần phải kiên trì 5 phút đồng hồ mới có thể tiến vào trong canh trận. Cần phải cố gắng kiên trì, chung quy quỷ triều xâm nhập quỷ thuyền cũng không phải chỉ có một chỗ Hạ Hầu Thiên Hoàng. Hắn không thể được cái này mất cái khác, nhưng mà đợt bắn tên đầu qua đi. Hạ Hầu Thiên Hoàng bỗng nhiên vung tay lên, trước dừng lại, đối diện, quá an tĩnh, im lặng đến mức quỷ dị. Nàng đọc qua kịch bản, biết kế tiếp sẽ là tình huống gì. Nếu hết thảy vẫn dựa theo kịch bản phát triển, nàng nhất định sẽ chết trong này. Không thể chết, tuyệt không thể chết tại đây. Ngay cả hô hấp cũng làm nàng sợ hãi. Ngay khi chuẩn bị phóng thích đạo thuật, bỗng nhiên một thanh âm từ phía sau truyền tới. Ngươi, lui xuống, từ xuống nháy mắt ra khỏi miệng, trước mặt nàng liền không còn tồn tại bất cứ tia sáng nào. Trong nháy mắt, bóng tối thổi quét xung quanh, nàng chỉ cảm thấy đến hít thở cũng kịch liệt khó khăn. Mà giờ khắc này, Diệp Thưởng trong thế giới địa ngục, bỗng nhiên trong đầu truyền đến nhắc nhở, vé chuộc cái chết thế nhưng bắt đầu giảm đi rất nhanh. Không phải đang diễn. Vì sao vé chuộc cái chết của hắn lại giảm bớt? Hiển nhiên, Dạ Vương bên kia đã phát sinh chuyện, mà lúc này hai chân hắn đang đạp trên một mảnh thịt đỏ. Rong ruổi trên mặt huyết hải, cảnh này, giống như Tôn Ngộ Không năm đó hàng phục yêu ma, vượt qua thông thiên hà vậy, mà trên tay hắn đang nắm những sợi tơ màu đen quấn quanh mảnh thịt màu đỏ lộ ra thần sắc âm lãnh. Nói, tốc độ, nhanh hơn một chút, hắn ý thức được, theo đoạn đường tiến vào âm phủ, liên hệ giữa thần hồn của hắn cùng Hạ Hầu Dạ Vương phát ra càng chặt chẽ. Những sợi tơ màu đen này hiển nhiên chính là lực lượng thuộc về Hạ Hầu Dạ Vương. Sau đó, tốc độ của miếng thịt đỏ kia tăng lên không ít, cảnh vật chung quanh nhanh chóng lui ra sau. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn kéo những sợi tơ kia lại. Dừng, Diệp Tưởng Lãnh Lệ chú ý bốn phía. Hắn nhìn thấy trong mảnh huyết hải phía trước, một mảnh đông nghịt những bóng đen đang nhanh chóng tiếp cận. Đó là, Diệp Tưởng liếc liền nhìn thấu một mảnh những bóng đen kia. Ác ma địa ngục, nói là nói ác ma nhưng chỉ là ác ma cấp thấp. Cùng loại với ký sinh cộng đồng của đám người Triệu Không Ảnh. Hứa Tuệ trong Nylia gia tộc, đối với Diệp Tưởng hiện tại mà nói, căn bản không được tính là cái gì. Thế nhưng số lượng nhiều như vậy tập trung vào một chỗ sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tiến lên của Diệp Tưởng. Diệp Tưởng nắm chặt hai tay. Ác ma sao, đối với ta hiện tại mà nói, đã không tính là cái gì. Hạo Thiên kiếm nhanh chóng xuất hiện trong tay Diệp Tưởng. Hắn nhắm ngay trước mặt vung lên. Ác ma bay ở phía trước bị Hạo Dương chi lực ảnh hưởng. Trong nháy mắt đều bùng cháy. Nơi này đã là huyết trì địa ngục, rất gần với tầng trên địa ngục, khó trách lại xuất hiện ác ma, hẳn là thủ vệ giả của địa ngục, đáng tiếc, các ngươi chọc sai người rồi. Trải qua tra tấn bên trong địa ngục ngược lại hắn nhiều năm qua vẫn hấp thu bản thân huyết hải. Thực lực tăng lên rất nhiều, dưới ảnh hưởng của aura nhân vật chính, thực lực càng được tăng phúc lên mấy lần, đương nhiên, nếu tiến vào bản đồ âm phủ, một thân thực lực của hắn sẽ bị hạn chế, phù hợp với năng lực mà Hạ Hầu Dạ Vương có được. Không có khả năng giống như những bộ phim giờ trước kia. Nhưng ngay cả như thế hắn vẫn đủ cường đại, ngắn ngủi sau 5 phút đồng hồ, trước mặt hắn không còn bất kỳ ác ma nào tồn tại. Mà huyết hải trước mắt rốt cuộc xuất hiện điểm cuối. Điểm cuối của huyết hải chính là lối vào địa ngục tầng trên. Sau khi giết chết ác ma thủ vệ địa ngục liền không còn người có thể ngăn cản Diệp Tưởng. Tầng trên địa ngục sẽ là bộ dáng gì? Dù có thế nào, hắn đều tất yếu phải sấm từng tầng địa ngục đi lên. Trở về núi Rakmo, tuy rằng trước mắt đối với việc làm cách nào triệt để dung hợp với thần hồn Dạ Vương còn chưa có đầu mối. Thế nhưng hắn không thể tiếp tục ngồi chờ trong địa ngục. Tuyệt đối không? Bất quá hắn cũng biết, muốn chạy trốn khỏi địa ngục tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Địa ngục chỉ sợ sẽ vận dụng lực lượng càng đáng sợ hơn ngăn cản hắn bỏ chạy. Vũ Sóc, Tích Kính, chờ ta thêm một chút, ta nhất định sẽ tới cứu các ngươi. Sau đó, Diệp Tưởng không chút do dự xông thẳng về cửa vào tầng trên của địa ngục. Chưa xong còn tiếp, cách chương.